Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 82, chờ ngày em lớn, sao, 6, góc chuyện audio.com, suy nghĩ quá nhiều, editor, cheese, beta, chin, lộ lê lần đầu tiên trải nghiệm cái gọi là thất tình, khóc một hồi thật lâu. Trước đây, lúc thích thầm thì còn ở trong lòng mong chờ gặp mặt, bây giờ chỉ cần nhìn thấy anh từ xa là cô đã lặng lẽ tránh đi. Chị Thẩm Yến đương nhiên cũng chú ý đến việc cô gái nhỏ tránh mặt anh. Anh hít một hơi, tự nói với lòng đây là biện pháp tốt nhất. Lộ Lê suy nghĩ rất nhiều. Lý Chí nói với cô rằng, chị học trưởng làm thế là không sai. Nếu như anh trực tiếp chấp nhận cô, như thế mới chứng minh anh là một kẻ biến thái. Nhưng mà về mặt tình cảm, chưa kịp tỏ tình đã bị phát phiếu bé ngoan, Lộ Lê cũng chẳng vui vẻ nổi. Từ trong đáy lòng đem anh ra lăn lộn mắng chửi một hồi, sau đó lại còn ghét bỏ thân phận học sinh cấp 2 của mình mấy trăm lần nữa. Một thời gian sau, Lộ Lê vốn còn định dành cái cuối tuần ở trong trường để liếm vết thương lòng, ai dè nhận được điện thoại, là anh hai Lộ Khiêm muốn đến thăm cô. Lộ Lê nắm chặt điện thoại thật cẩn thận hỏi, là ba ba kêu anh qua à? Dù sao thì cũng hiểu rõ mà, giống như hồi trước ba ba kêu anh đưa cô đi học vậy đó. Nếu không cớ gì mà Lộ Khiêm lại chạy đến đây thăm cô. Bọn họ cũng chẳng phải huynh muội tình thâm gì, cũng chỉ là loại anh em plastic cùng cha khác mẹ trong giới hào môn thôi. Lộ Khiêm nghe xong, ngập ngừng một chút, sau đó nói. Là anh tự mình đến thành phố S, sẵn tiện đến thăm em. Hóa ra là có việc hèn chi. Lộ Lê gật gật đầu, lại cảm thấy Lộ Khiêm thuận tiện ghé thăm cô cũng đủ phiền anh rồi, cô nhận không nổi, liền nói. Hay là anh cứ lo việc của anh đi, không cần phiền phức qua đây gặp em đâu. Bên kia nghe cô nói xong, liền trầm mặc. Lộ Lê nói xong, siết chặt điện thoại, không dám cúp máy trước. Cuối cùng, Lộ Khiêm mở miệng. Trưa thứ bảy, 11 giờ, anh đến cửa ký túc xá đón em. Lộ Lê, Lộ Khiêm cúp điện thoại rồi. Lộ Lê nhìn giao diện cuộc gọi kết thúc, khó hiểu. Trưa thứ bảy, 11 giờ, Lộ Lê chạy xuống dưới lầu. Cô thấy Lộ Khiêm đã đứng bên dưới, mặc nguyên một bộ đồ thể thao màu đen, đúng kiểu thời trang của nam sinh viên. Lộ Lê còn phát hiện có nhiều nữ sinh đi ngang qua chú ý Lộ Khiêm, nguyên nhân đơn giản thôi, Lộ Khiêm đẹp trai. Điểm này coi như vô tình trọt trúng lòng hư vinh của Lộ Lê, cô chạy qua, đứng trước mặt Lộ Khiêm, gọi một tiếng anh hai. Lộ Khiêm nhìn Lộ Lê từ trên xuống dưới một phen, đi trao đổi ở thành phố S 2 tháng, hình như không có ốm xuống, còn có cao lên một chút. Anh chỉ ừ một tiếng, đi thôi, được ạ, Lộ Lê như một con chim nhỏ mà đi theo anh. Anh em gặp nhau cũng chỉ đơn giản là đi ăn một bữa cơm, hỏi thăm đôi ba câu. Lộ Khiêm hỏi Lộ Lê muốn ăn gì, Lộ Lê liền nói muốn ăn lẩu cay quán ven đường gần trường. Sau đó, Lộ Khiêm dắt Lộ Lê đi qua quán lẩu cay. Anh nhìn vào tủ lạnh chất đầy đồ ăn trong tiệm xong lại nhìn thấy cánh quạt dính đầy dầu mỡ, nhăn mày. Lộ Lê vốn còn định hôm nay chủ yếu sẽ ăn bò viên thôi, một chân đã bước vào quán rồi, đang định hỏi sao Lộ Khiêm không đi vào, kết quả quay đầu lại thì thấy Lộ Khiêm đang nhíu mày. Lộ Lê lúc này mới để ý là có thể mình sắp gặp rắc rối rồi. Cô cuống quýt sửa lỗi, đem chân đã bước vào rụt lại. Không, không có, đi lộn quán rồi, em không muốn ăn cái này. Tiệm này em chưa có ăn bao giờ. Lộ Khiêm nhìn Lộ Lê, không biết có nên tin cô không? Lộ Lê cúi đầu, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Cuối cùng, hai người đến. Góc chuyện audio.com, một tiệm lẩu không quá xa trường học lắm. Bởi vì là cuối tuần, trong tiệm có không ít học sinh của trường trung học thành phố S, một tốp lại một tốp đi vào, tuy trên người không mặc đồng phục nhưng nhìn một cái cũng nhận ra. Hôm nay là sinh nhật của Chi Thế Kiệt nên muốn cùng các anh em đi ra ăn lẩu. Chi Thẩm Yến cũng ở trong đó. Bọn họ định vào phòng riêng, bỏ đồ đạc xuống xong sẽ đi chọn nước lẩu và pha nước chấm, Chi Thẩm Yến cầm chén, đang định bỏ sa tế vào trong chén của mình. Quầy pha nước chấm ở ngay chính giữa quán. Chị Thẩm Yến chọn xong, ngồi dậy thấy quán này làm ăn cũng ổn, tùy tiện nhìn xung quanh. Vì dáng người anh cao, nên tầm nhìn cũng rộng, vốn chỉ là tùy tiện nhìn một chút, ai dè lại thấy ở chỗ cửa sổ kia có người quen. Bên kia, Lộ Khiêm gắp bao tử vào trong chén của Lộ Lê, còn thấy ly nước của cô đã hết, rót cho cô một ly nước chanh. Lộ Lê ngẩng đầu, nhìn Lộ Khiêm cười một cái. Cảm ơn anh hai, bỏ qua việc không thể ăn lẩu cay, cô biết đi ăn lẩu đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Lộ Khiêm dành cho cô. Chị Thẩm Yến nhìn về phía đó, nhíu mày. Chi Thế Kiệt đi lấy trái cây xong quay lại, thấy chị Thẩm Yến đứng yên một chỗ, đôi mắt nhìn chằm chằm về một hướng. Nhìn cái gì đó, Chi Thế Kiệt tò mò cũng nhìn theo hướng chị Thẩm Yến đang nhìn. Ôi má ơi, cậu ta liền kinh ngạc lên tiếng. Cậu ta nhìn thấy nữ thần tiểu lê lê của đám đàn anh đen tối ở trong tiệm này. Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc lại chính là, Lộ Lê đang ngồi ăn cùng một người khác phái. Người đó không phải là bạn nam cùng lứa với cô, mà chính là một chàng trai trưởng thành, so với bọn họ còn lớn hơn, có khi cũng đã 20 tuổi rồi. Mà chàng trai đó nãy giờ cũng chẳng ăn mấy, cứ ngồi đó lột vỏ tôm rồi bỏ vào chén của Lộ Lê. Chuyện này không khỏi khiến người ta suy nghĩ. Vì thế, lúc đi về phòng, Chi Thế Kiệt liền gấp gáp nhắn tin cho các anh em cô đơn. Ai nấy nghe xong cũng chỉ biết kêu trời. Không thể nào, ông không nhìn lầm đó chứ. Lỡ họ hàng hay gì thì sao? Chỉ Thẩm Yến ngồi một bên, không nói gì. Trong đầu tràn ngập hình ảnh Lộ Lê và chàng trai ngồi đối diện cô. Anh tự nói với bản thân là có khi giữa bọn họ không phải loại quan hệ đó, nhưng mà lại không khỏi nghĩ đến bộ dạng của cô khi bị anh cự tuyệt. Anh từ chối cô là vì cô còn quá nhỏ. Có khi nào vì thế cho nên cô mới hiểu lầm anh tìm cách trả thù mà tìm một người còn lớn hơn anh. Anh ngại cô còn nhỏ, nói anh không thể, nhưng người khác thì không phải thế. Chỉ Thẩm Yến bị cái phỏng đoán này của bản thân dọa sợ. Anh tự nhận là lúc mình từ chối cũng rất ôn hòa, không thể làm tổn thương cô quá nghiêm trọng được, dù sao anh cũng đã cân nhắc tâm hồn nhạy cảm của con gái đang dậy thì rồi. Hơn nữa, anh cũng thừa nhận chàng trai ngồi đối diện thuộc thể loại trưởng thành, đẹp trai, anh Tuấn, hành động còn rất săn sóc, các cô gái nhỏ rất dễ cắn câu. Là con trai, Chỉ Thẩm Yến đương nhiên hiểu thói hư tật xấu của bọn con trai. Anh cũng biết, ở độ tuổi kia của Lộ Lê, lại còn xinh đẹp như vậy, trong mắt đàn ông con trai có bao nhiêu hấp dẫn. Nghĩ thế, anh liền đứng dậy, đi ra ngoài. Nhưng mà người không còn ngồi đó nữa, nhân viên phục vụ nói họ mới đi rồi. Chỉ Thẩm Yến lại đuổi theo, vừa vặn nhìn thấy Lộ Lê đang kéo tay chàng trai kia bước lên xe. Cách Chương.